ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn xong chị ngồi im một lúc rồi nói nhỏ chị muốn ăn kem. Sax, bộ có bà con với em của nó hay sao nè trời? Giữa khuya còn đòi ăn kem, đừng nói một hồi đòi lên cầu ngồi nửa nghen, nghĩ là nghĩ vậy chứ nó cũng gật đầu, ừ thì ăn kem, giờ muốn ăn kem gì, kem dâu với kem sô-cô-la, nó tính tiền cháo xong chờ chị chạy thẳng tới chỗ nó mua kem mọi lần. Thằng giữ xe nhìn mặt nó là biết Hồng phải đi hát mà là mua kem. Hồng cần hỏi, thằng nhỏ giờ tủ kem ra cho nó lựa luôn. Chị mọi lần đâu anh, ngủ rồi, ghê ghê, ghê gì, thằng quỷ cái mặt nham hiểm chỉ về phía chị đang ngồi. Nó nhìn chị, rồi lấy hộp kem đập lên đầu thằng nhỏ một cái. Tình tiền mày, thằng quỷ cầm tiền miệng vẫn lẩm bẩm, ghê nha, huynh ghê lắm, chờ chị tìm một quán nước ven đường để ngồi. Chờ một người đẹp thế này chạy vòng vòng giữa đêm thế này cũng sợ. Có điều chị Hồng chịu về nhà nên đành mạo hiểm thôi. Gọi cho chị một ly trà Lipton nóng, còn nó là một ly cà phê cô đường. Chị ngồi im ăn kem cô như em của nó, chị ngồi ăn một mình, Hồng thèm đút cho nó cái nào luôn. Đúng là chị của nó chẳng thay đổi bao giờ. Đi ăn uống với chị thì phải biết dành ăn, còn cô chị Hồng có thèm nhường cho nó ăn đâu. Mà lúc này thì Hồng còn tâm trạng nào dành ăn với chị nữa nên đành ngồi uống cà phê nhìn chị ăn thôi. Cởi cái áo gió khoát lên vai chị, nó im lặng nhìn dòng xe qua lại, người nó bây giờ cũng cảm thấy lạnh huống gì chị mặc váy mỏng manh lại còn ăn kem cô run mới lạ. Ăn hết hai hộp kem, mắt chị dường như bớt buồn đi một tí, có một chút tinh nghịch hiện lên trên mặt chị rồi. Cũng tốt, mặc dù từ đầu tới giờ nó chưa nói đi xi lời nào an ủi chị và cũng chẳng biết gì để an ủi. Chị ngả đầu lên vai nó, đi xi một lúc thì lại lên tiếng, quảng cáo, chị muốn ngủ, ừ, nó mỉm cười. Tính tiền nước xong, đội nón lên cho chị nó chạy xe từ từ về nhà vì sợ gió làm chị lạnh. Đúng là chị đang lạnh, tay chị cóng hết rồi chứ đâu. Về đến nhà chị vẫn ngồi trên xe Hồng chịu xuống, mà giơ hai tay về phía nó. Thôi xong đã hiểu, đúng là nữ hoàng, nó lắc đầu cười rồi quay lưng lại gần cho chị leo lên lưng. Hích may quá nhìn người cao đẹp vậy cũng cô nặng lắm, hơn em của nó 1-2 kg là cùng. Còn cõng nổi, cõng chị vào tới nhà để chị nằm xuống nó mới quay trở ra dắt xe vào rồi đóng cửa rồi ngồi xuống lấy mền đắp lên người chị. Vừa định đứng dậy đi đánh răng rửa mặt thì chị đã lấy tay kéo nó nằm xuống bên cạnh, đầu chị rúc vào ngực nó nằm im, vai chị run run. Cảm nhận chị lại đang khóc, vậy là nó đành nằm im ôm lấy vai chị cho đến khi chị ngưng khóc ngủ thiếp đi. Đoán chắc rằng chị đã ngủ thật say rồi nó mới thở phào nhắm mắt ngủ. Đó là người con gái thứ hai nằm ngủ trong căn phòng của nó. Người trước đó chính là em, trời rạng sáng, nó chỉ mới ngủ đi xi một chút người nó mỏi nhừ nhưng chẳng dám nhúc nhích sợ làm chị thức giấc vậy là nằm chịu trận cho đến sáng. Hết, quên mất tiêu chị là chùm lười siêu ngủ, biết chị ngủ tới chừng nào mới dậy đây, vậy là xác định nghỉ học chắc luôn rồi. Mở điện thoại cô lên trường nhờ cô Xuân, căn, tin, nhờ đứa nào viết dùm cái phiếu điểm danh rồi bấm số em. Em hả, dậy chưa, chưa, cho ngắt ta ngủ xíu, ngủ hoài dậy, tại tối qua ngắt ta mắc học làm bánh ga, tô đó, học chi khuya dữ, hi hi học làm cho anh ăn đó, mà mê làm quên mất tiêu thời gian luôn, tội nghiệp chưa, thôi vậy ngủ nửa đi, chắc chiều anh mới qua trả xe em đi xi đó, ừ, anh có đi học hớp, cô, giờ anh cũng ngủ thêm chút, hi hi đáng ghét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ham ngủ mà dám la ngắt ta, tại cô sợ em lo mà. Ai thèm lo, anh ngủ nửa đi, đừng có phá em ngủ nửa đó. Chiều em đem bánh cho anh ăn hen. Ờ, ngủ đi, cắp máy, nó nằm im nhìn qua chị rồi bấm tiếp số anh Phong. Phương sao rồi em, dạ hốc sao, có khóc một chút, giờ đang ngủ rồi anh. Mà có chuyện gì vậy? Phương bị tụi làm chung chơi xấu, cũng toàn một đám ganh ghét với Phương thôi. Trước tới giờ tụi nó hại Phương nhiều lắm rồi. Và, Phương buồn anh nửa, sao buồn, ừ vì anh sắp đi học, mẹ anh ép anh đi. Phương cô đơn lắm anh đi rồi, cô biết còn ai chăm sóc Phương nữa đấy, giờ chỉ hy vọng có em thôi đó. Dạ, nhưng, gia đình chị, cô lẽ cô chăm sóc chị sao anh? Ba mẹ Phương, mất rồi em, hả, ba mẹ chị mất, sao mất anh? Ba mẹ Phương bị tai nạn xe bên Mỹ, 2 năm rồi, vậy sao, thương chị quá, giờ chị sống với ai ở đây vậy anh? Ừ, Phương sống với gì, nhưng cũng đừng trông cậy vào họ chi, toàn lợi dụng Phương cô à. Thôi cô nói nửa, em chăm sóc Phương nha. Chừng nào Phương muốn về em cô để anh qua đón Phương. Dạ, nó thần thờ nhìn chị, giờ thì nó hiểu chị của nó rồi, hiểu hoàn toàn những gì chị đang phải gánh chịu. Dường như hoàn cảnh của chị cũng một phần giống như nó cho nên dễ dàng đồng cảm với chị hơn. Gương mặt xinh đẹp chẳng thua bất kỳ người con gái đẹp nào này lại đang chịu những mất mát to lớn đến vậy. Kể từ giây phút ấy, tự nhiên nó chỉ muốn ở bên cạnh để mang lại niềm vui thực sự cho chị thôi. Vì như anh Phong nói, chỉ có bên cạnh nó và anh Phong, chị mới cười thực sự. Chị dụi đầu sâu vào người nó hơn, miệng chị thủ thì trong cơn mê, nhóc, nhóc đừng xa chị nha. Nhóc, Phương, ghét Phong, nhóc, đừng giống Phong nha, đừng, đừng, nó mỉm cười ôm chặt chị vào lòng, cô xa chị đâu, cho dù chị xua đuổi, từ nay nhóc cũng cô bao giờ xa chị đâu, nó thầm hứa, và nó sẽ luôn làm như vậy, quảng cáo, cách chương.